dưới đáy mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Lời nói vừa nãy của Hạ Diệp Chi nghĩa là sao? Tần Thủy San dù đứng cách khá xa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được một vài biểu hiện của Tô Miên. Hạ Diệp Chi vừa đi tới, Tần Thủy San liền kéo cô vào một góc hẻo lánh, hỏi, cậu và Tô Miên nói chuyện gì thế? Vẻ mặt của cô ta rất kỳ lạ, tôi nói vài chuyện để cô ta không tới làm phiền tôi nữa. Hạ Diệp Chi nói những lời kia, đại khái chính là muốn như vậy. Tần Thủy San nhíu mày, thật à, Hạ Diệp Chi nhìn lướt qua vị đạo diễn đứng ở bên kia. Tần Thủy San nở nụ cười, đạo diễn còn đang chờ, tôi đi trước, không biết có phải mấy lời Hạ Diệp Chi nói với Tô Miên có tác dụng hay không. Ngày thứ hai, Tô Miên đã rời đi, lúc cô ta rời đi không thông báo cho ai cả, chỉ nói với đạo diễn một câu, sau đó lặng lẽ rời đi một mình. Tần Thủy San càng tò mò, cô ta cảm thấy Tô Miên đi nhanh như vậy, chắc chắn có liên quan với của Hạ Diệp Chi. Lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, cô ta hỏi của Hạ Diệp Chi, Tô Miên rời đi nhanh như vậy, có phải có liên quan tới cậu không? Tôi có năng lực cao siêu như vậy sao? Hay là cậu cảm thấy cô ta sẽ nghe lời tôi? Hạ Diệp Chi lật dở kịch bản trên tay, không ngẩng đầu lên, hỏi, Tần Thủy San suy nghĩ một chút, cảm thấy cả hai trường hợp đều không thể xảy ra, nên không còn quấn lấy cô nữa. Lúc kết thúc công việc trở về khách sạn, cô nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Đêm hôm trước, khi đi cùng với Mạc Đình Kiên và đoàn làm phim, Hạ Diệp Chi chỉ nhìn anh một chút, sau khi đi qua thì không thấy nữa. Hẳn là sau khi tham gia xong tiệc từ thiện buổi tối. Mạc Đình Kiên đã rời đi, Hạ Diệp Chi nhận điện thoại, rất khách sáo gọi một tiếng. Trợ lý thời, chấm, cô Hạ, tôi đã đón Mạc Hạ về nhà. Cô bé nói rất nhớ cô. Xin hỏi bây giờ cô có tiện gọi điện video không? Đầu dây bên kia của Thời Dạ rất yên tĩnh. Có lẽ là đang ở trong xe. Nghe Thời Dạ nói vậy, Hạ Diệp Chi cảm thấy hơi có lỗi. Cô đi theo đoàn làm phim đã hơn 10 ngày. Chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho Mạc Hạ. Cô vội vàng nói, có thể, bây giờ có thể luôn. Bây giờ các anh có tiện không? Tôi đang lái xe, nhưng chúng tôi có thể đưa điện thoại cho Hạ Hạ. Được, sau khi Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, WeChat hiện lên cuộc gọi của Thời Dạ. Cô liền chọn cuộc gọi video. Video vừa được kết nối, trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt của Mạc Hạn. Vừa mới qua năm mới chưa được bao lâu, hiện tại vẫn là tháng riêng. Mùa xuân se lạnh, thành phố Hà vẫn còn hơi lạnh. Mạc Hạ vẫn đang mặc áo len, hai bím tóc buộc lên hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn sát lại gần camera di động, trên màn hình điện thoại hiện đầy khuôn mặt của con bé. Hạ Diệp Chi không nhịn được mà cười ra tiếng, dịu dàng nói, Mạc Hạ, con để mặt quá gần camera, con cầm di động ra xa một chút, không biết Mạc Hạ có đang nghe cô nói chuyện không, chỉ vô cùng vui vẻ gọi cô, mẹ, Hạ Diệp Chi cười ra tiếng, nói, con cầm điện thoại cách ra xa một chút. Mẹ muốn nhìn thấy con. Vâng, Mạc Hạ đáp một tiếng giòn vang, rồi mới cầm điện thoại cách xa ra một chút. Thân thể nhỏ xinh tựa vào ghế ngồi, mặc một chiếc áo len màu đỏ, khuôn mặt nhỏ tròn vo, đôi mắt vừa to vừa đen, môi nhỏ hơi nhếch nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn cô bé thật cẩn thận, sau đó nói, hình như Mạc Hạ của mẹ lại lớn thêm một ít rồi. Khi nào mẹ mới tới thăm con? Đã lâu rồi mẹ không tới. Mạc Hạ bĩu môi, tỏ vẻ rất bất mãn. Cách chương.